Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706: Trốn đến chân trời góc biển đều bắt về cho ta. Chương 705: Trốn đến chân trời góc biển đều bắt về cho ta. Giang Hạo đứng tại chỗ, chưa từng mở miệng. Hồng Vũ Diệp y nguyên sát trong tay bàn đáo. Một chút thời gian về sau, mới chủ động mở miệng. Tiểu Ly trên người Long Châu cùng nàng có quan hệ. Là quan hệ như thế nào? Giang Hạo hỏi. Dù là giám định qua, hắn cũng không rõ ràng. Chỉ nói là Tiểu Ly Long Châu thả ra khí tức cùng loại, nhưng cũng không phải là tiên thiên cùng loại, mà là hậu thiên ảnh hưởng bố trí. Hồng Vũ Diệp đem bàn đào để lên bàn, lại cầm một viên bắt đầu lau. Viên kia Long Châu hẳn là từ Tiểu Ly xuất sinh liền ở bên cạnh. Long Châu sẽ bảo hộ nàng, lại là nàng cung cấp một chút lực lượng, là nàng thân nhân lưu cho nàng. Giang Hạo suy đoán nói. Hắn lúc trước chính là như vậy suy đoán. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Giang Hạo suy tư một lát, nói: Long Châu là rất trọng yếu một kiện đồ vật a. Rồng có thể rời đi Long Châu sao? Có thể, nhưng có ảnh hưởng. Dưới tình huống bình thường không có rồng đem tự thân Long Châu giao cho hậu bối. Hồng Vũ Diệp nói, tình huống bình thường sẽ không. Giang Hạo kinh ngạc, như thế xem ra Tiểu Ly sở dĩ xuất hiện, đại khái suất là chạy nạn mà tới. Thiên tai còn tốt, nhân họa liền phiền toái. Giang Hạo nghĩ hỏi thăm cụ thể, nhưng Hồng Vũ Diệp lại không lên tiếng nữa. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nói lên tụ hội. Trong lúc đó phiến đá đã tụ hội hai lần, cho nên muốn theo lần thứ nhất bắt đầu nói lên. Mà ban đầu chính là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Giang Hạo chính chờ đối phương hỏi thăm, nhưng mà người trước mắt không có hỏi thăm dấu hiệu, tiếp tục nói đi xuống. Hồng Vũ Diệp nói, tiền bối, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu liền tại phụ cận, là một kiện cực kỳ ghê gớm đồ vật. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo, nói, ý của ngươi là để cho ta đi lấy? Đối tiền bối hữu dụng, tự nhiên không thể bỏ qua. Giang Hạo thấp giọng nói, loại vật này sớm muộn cũng phải bị lấy đi, một khi bị vạn vật trung yên tới gần, có thể sẽ tại chỗ dẫn bạo, không bằng sớm phong ấn giấu đi. Mà có được loại thực lực này, lại không sẽ đối với Thiên Âm Tông động thủ, chỉ có Hồng Vũ Diệp một người. Tiên môn tới, có khả năng sẽ thuận tay tiêu diệt ma môn. Nhìn thấy Hiên Viên kiếm thời điểm, có nghĩ qua để cho ta đi qua sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo sững sờ, tựa hồ không có. Có lẽ là Hồng Vũ Diệp không giống loại người kia, tuổi trẻ khinh cuồng, từng bước sinh phong, sáng chói vạn dặm, mỗi một dạng đều cùng Hồng Vũ Diệp không khớp. Tương đối, Hồng Vũ Diệp cùng hắn có chút cùng loại, cũng không phải muốn biểu hiện mình gánh vác lớn trách nhiệm người, cho nên gặp phải thần vật sẽ rất khó nhớ tới. Dù sao không ít thần vật phía sau đều ẩn giấu đi lớn lao trách nhiệm. Còn có một nguyên nhân, thần vật sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Thần vật không nghĩ tới ta. Suối quẩy đồ vật, người gặp một cái liền muốn cho ta một cái. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói. Giang Hạo bên cạnh suy nghĩ vừa nói. Tiền bối tu vi thông thiên, hung vật lưu tại trong tay, cũng sẽ trở thành thần vật. Đến lúc đó tiền bối những nơi đi qua, thiên hạ không người không nhượng bộ. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười, sau đó để người trước mắt này tiếp tục nói đi xuống. Không cách nào làm cho đối phương tâm động, tại Giang Hạo trong dự liệu, cho nên cũng không dám nói thêm, chỉ có thể tiếp tục nói đi xuống. Hiên Viên kiếm, Thiên Linh tộc công pháp, Thiên Văn thư viện tìm kiếm đại tiền bối, Thượng An đạo nhân chờ đợi, tất cả đều nói một lần. Hồng Vũ Diệp đều chưa từng để ý, còn nói lần thứ hai tụ hội, tự mình hoàn thành tìm người nhiệm vụ, cáo chi thù lao. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp đối Phong Hoa đạo nhân y nguyên bất vi sở động, chỉ là cúi đầu sát bàn đáo. Tiền bối, ta nói xong. Giang Hạo nhắc nhở, Thượng An đạo nhân là tới tìm ngươi. Hồng Vũ Diệp hỏi, không xác định. Giang Hạo lắc đầu, người phong ấn hắn yêu giấu người, hắn sẽ đến trả thù sao? Hồng Vũ Diệp đem lau sạch cái thứ hai bàn đào cũng đặt ở mặt bàn. Hẳn là sẽ không. Giang Hạo trả lời. Thượng An đạo nhân xác thực không giống sẽ trả thù người. Nếu như là ngươi đây. Hồng Vũ Diệp hững hờ nói. Có người đem ngươi đạo lữ phong ấn. Sẽ trả thù hắn sao? Vãn bối không có đạo lữ. Giang Hạo cúi đầu trả lời. Nếu mà có được đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Kia vãn bối sẽ không để cho nàng bị phong ấn. Vậy nếu như tu vi của ngươi không ngăn cản được. Đâu? Kia vãn bối không có đạo lữ. Giang Hạo chắc chắn nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương. Cũng không tiếp tục mở miệng. Đêm khuya gió mang theo một chút hơi lạnh. Gợi lên lấy hai người góc áo. Ngươi tu vi gì rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Kim đan trung kỳ. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn trời. Cảm giác hôm nay mặt trăng phá lệ tròn. Sau đó thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Giang Hạo. Tới. Nghe vậy. Cái sau có chút lo âu cất bước tới gần. Lúc này Hồng Vũ Diệp đứng lên. Ngay tại Giang Hạo trước mặt. Nàng vươn tay. Năm ngón tay đặt ở nó ngực. Nhớ kỹ. Lần sau xem trọng hoa của ta. Thoại âm rơi xuống. Cảm giác toàn thân không cách nào động đậy. Ngay sau đó trong mắt thế giới xuất hiện vặn vẹo. Một con tre khuất bầu trời đại thủ từ đằng xa mà đến. Vượt qua sơn hải. Chấn động bát phương. Mà hắn là đại thủ này mục tiêu. Nếu như tới gần. Bản thân đem Hôi Phi Yên diệt. Bất quá ngắn ngủi suy nghĩ. Thủ trưởng trực tiếp đánh ở trên người hắn. Oanh tương đương phịch một tiếng. Giang Hạo cảm giác cả người tìm không thấy Nam Bắc. Một chút thời gian mới khôi phục tới. Lúc này mới phát hiện bản thân lại đụng vào tường. Mặc dù không phải đặc biệt đau. Nhưng dọa đến quá sức. Lần sau hẳn là đem con thỏ lưu tại trong viện. Dạng này bản thân ra ngoài. Cũng không trở thành không người tưới hoa. Lúc này Hồng Vũ Diệp đã rời đi. Giang Hạo cũng dự định đi nghỉ ngơi. Chỉ là đi ngang qua cái bàn. Phát hiện trên đó có một viên bàn đào. Hắn nhớ kỹ Hồng Vũ Diệp trà sát hai viên. Không nghĩ ngợi thêm. Hắn cầm lấy bàn đào liền cắn một cái. Dị thường thơm ngọt. Càng là niết bàn. Bàn đào thụ quả thì càng ăn ngon. Chấp pháp phong. Chấp pháp đường. Nơi này tụ tập không ít người. Trúc cơ. Kim đan. Nguyên thần. Luyện thần. Phản hư, tất cả đều có. Không chỉ có như thế. Âm thầm còn đứng lấy một chút người mạnh hơn. Mà tại trên cùng đứng đấy một vị nam tử trung niên. Hắn trên mặt uy nghiêm. Thanh âm trầm thấp. Trong thời gian này tông môn phát sinh rất nhiều chuyện. Trong đó nghiêm trọng nhất chính là thiên trần một chuyện. Chúng ta nhất định phải tại phong chủ trở về trước. Đem chuyện này giải quyết hết. Hiện tại đem thiên trần trước khi động thủ tất cả nhân viên tương quan toàn bộ tìm ra. Mang đến chấp pháp phong. Nếu như mất tích liền dùng thiên nguyên kính tìm. Nếu như bị bắt, liền dẫn người cướp về. Đi địa phương khác tị nạn. Liền xuất thủ bắt trở lại. Mặc kệ tu vi gì. Cũng không thể ngoại lệ. Đi chân trời góc biển. Đều cho ta đào trở về. Chuyện này can hệ trọng đại. Không chỉ có toàn bộ chấp pháp phong. Quản chi 12 chủ mạch đều sẽ phối hợp với các ngươi. Trà cho ta, phàm là có một cái tham dự trong đó người sống, đều phải tiếp nhận tông môn trừng phạt. Tình huống cụ thể các ngươi riêng phần mình an bài. Ta chỉ cần kết quả. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Phía dưới tất cả mọi người, toàn bộ gật đầu, sau đó ai đi đường nấy. Bắt đầu điều tra, trong đó có một người, cầm danh sách. Chào mày, đoạn tình nhai Giang Hạo. Hắn thở dài một cái. Sau đó đối người bên cạnh nói. Vận dụng bí pháp, tìm Liễu Sư Huynh. Có thể là Liễu Sư Huynh nói ngắn thời gian không muốn tìm hắn. Hắn muốn bế quan, trả lời vấn đề là một vị tiên tử. Nhưng là Liễu Sư Huynh cáo chi ta. Chỉ cần chấp pháp đường xuất hiện cùng Giang Hạo tương quan công việc trọng yếu. Nhất định phải vận dụng bí pháp thông chi. Không cần để ý quá nhiều. Trực tiếp thông chi. Nam tử nói. Được. Hồi lâu sau. Huyết trì bên trong. Có một thân ảnh xuất hiện rung động. Mà trong thân thể của hắn có một đôi tròng mắt từ trong bóng tối mở ra. Hết chương.